Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 389, lại thấy lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực lực thật mạnh, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, khí lực không có mảy may lãng phí. Chuyên nghiệp, một đường dọc theo vết máu đi đến Ngô gia sau nhà. Nghiêm nghiệp biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng trịnh trọng. Những này Ngô gia đệ tử hộ viện thực lực cũng không tính là yếu. Nhưng cũng chết vô thanh vô tức. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không có. Nói chuẩn xác là những vị đệ tử này căn bản không kịp phản kháng. Nhiều như vậy người liền phảng phất là trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết. Hơn nữa thủ đoạn chi chuyên nghiệp. Càng tựa hồ liền một điểm công lực đều không có lãng phí. Động thủ người sự mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn vượt xa tưởng tượng. Nghiêm bộ đầu, lui về phía sau, mà khi Nghiêm Nghiệp bước vào mặt sau thời điểm, Thẩm Khang nhưng kéo lại hắn. Lúc này từ Ngô gia phòng khách riêng bên trong lẳng lặng đi ra hơn 10 người mặc áo đen. Còn có một cái hung hăng đến liền mặt cũng không từng mông một hồi người trung niên. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Không đúng, này, sao có thể có chuyện đó? Vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi đối phương. Có thể lập tức Nghiêm Nghiệp liền trợn to hai mắt. Ở cảm nhận của hắn bên trong. Này hơn 10 người mặc áo đen. Càng tựa hồ toàn bộ đều là nguyên thần cảnh cao thủ. Không thể nào. Nhà ai có thể có bực này tác phẩm. Một hồi lấy ra nhiều như vậy nguyên thần cảnh cao thủ đến. Đừng tưởng rằng nguyên thần cảnh cao thủ là rìa đường rau cải trắng. Đến nguyên thần cảnh, đã trở thành trên giang hồ tầng cao nhất nhân vật. Ở đạo cảnh đại tông sư dễ dàng không ra tay giang hồ. Nguyên thần cảnh hầu như có thể nghênh ngang mà đi. Những người này dù cho là cùng chính mình như thế mới vào nguyên thần cảnh. Cũng tuyệt không là bình thường thế lực sở hữu. Ngẫm lại to lớn bộ môn. Liền bốn ngọc bài lớn danh bộ đều thu thập không đủ. Liền có thể tưởng tượng được nguyên thần cảnh cao thủ có bao nhiêu khó tìm. Có điều là diệt một cái nho nhỏ Ngô gia mà thôi. Không đến nỗi điều động lớn như vậy trận chiến chứ. Nghiêm bộ đầu. Đến ta phía sau, đem Nghiêm Nghiệp kéo đến phía sau mình. Thẩm Khang yên lặng rút ra kiếm của mình. Xa xa chỉ về đối phương. Nói, ngươi là ai? Cao thủ, không chút khách khí cùng Thẩm Khang đối diện. Người trung niên trong ánh mắt càng lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Vô hình khí thế, tự trên người đối phương tản mát ra. Phảng phất trong nháy mắt khuấy lên phong vân. Giết! Đang nhìn đến Thẩm Khang sau, hơn 10 tên người mặc áo đen không có một chút nào hắn giao lưu. Chỉ là đối diện một chút liền đồng thời ra tay. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là nơi đây không giữ lại ai. Nếu Thẩm Khang bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, liền hưu trách bọn họ tàn nhẫn vô tình. Hừ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía người trung niên. Đối mặt hơn 10 tên người mặc áo đen công kích. Thẩm Khang hoàn toàn không để ý, một kiếm mà ra. Phảng phất lóe lên ánh bạc, trong khoảnh khắc hóa thành ngàn kiếm vạn nhận. Ánh bạc sau khi sau chính là tung bay ở không trung tảng lớn xương máu. Mẹ nó, ở Thẩm Khang sau lưng Nghiêm Nghiệp, lúc này càng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Vậy cũng là hơn 10 vị nguyên thần cảnh cao thủ A, còn chưa chờ vọt tới Thẩm Khang bên người. Liền toàn bộ huyết tung tại chỗ. Liền đóa bọt nước đều không có gây nên đến. Tình cảnh này khiến Nghiêm Nghiệp không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt trở nên càng ngày càng cung kính. Thậm chí có một ít ý sợ hãi. Không phải nói tại đây trên giang hồ nguyên thần cảnh là có thể nghênh ngang mà đi sao? Này CMN là nghênh ngang mà đi sao? Sao cảm giác như thế hư đây? Hảo kiếm pháp, Thẩm Khang trường chỉ điểm một kiếm, nhưng khiến đối diện người trung niên hoàn toàn biến sắc. Cái kia nguyên bản định liệu trước vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ thận trọng. Mới vừa cái kia một kiếm vừa ra chính là kiếm khí ngút trời. Làm thiên địa biến sắc, Hơn 10 tên thủ hạ càng là liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Phi tiên kiếm Thẩm Khang quả nhiên là danh bất hư truyền. Không, thậm chí muốn so với trong đồn đãi đáng sợ nhiều lắm. Nói, các ngươi diệt vong Lục Gia Trấn đến tột cùng là vì cái gì? Lục Gia Trấn giam cầm thiếu nữ lại là vì cái gì? Những người sinh sản thiếu nữ lại đi nơi nào? Các ngươi làm như vậy mục đích ở đâu? Liên tiếp vấn đề từ Thẩm Khang trong miệng hỏi lên. Càng về sau, Thẩm Khang âm thanh lại càng lớn. Nhìn những người giang hồ này ỷ vào chính mình vũ lực đều làm những gì? Cọc cọc kiện kiện, quả thực đều là đang khiêu chiến người đáy tuyến. Như Thẩm Khang đoán được không sai lời nói. Đối diện người trung niên hoặc là chính là sai khiến người nhà họ Ngô hậu trường hắc thù. Giờ khắc này đến giết người diệt khẩu. Hoặc là chính là Lục Gia Trấn thế lực sau lưng. Giờ khắc này đến đây trả thù. Bất luận đối phương thuộc về một loại nào, đều nhất định biết cái gì Lục Gia Trấn những năm này hành động. Cũng nhất định biết Lục Gia Trấn cùng thế lực sau lưng đến tột cùng đang mưu đồ cái gì. Hắn cùng Nghiêm Nghiệp hai người vị trí sẽ đến Ngô Gia. Không phải là hy vọng thông qua Ngô Gia manh mối, tìm tới hậu trường chỉ khiến cho bọn họ người sao. Nhưng không nghĩ đến bọn họ vẫn là chậm một bước. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô không ngờ bị chém giết hầu như không còn. Liền cái người sống đều không lưu lại. Những người này làm việc trắng trợn không kiêng dè. Đối với sinh mạng càng là hoàn toàn coi thường. Quả thực đều là một đám khốn nạn. Không nói, vậy thì đánh tới ngươi nói. Sắc mặt một lạnh, Thẩm Khang kiếm đã giơ lên. Lúc này hắn vô danh kiếm pháp đã dùng điểm hiệp nghĩa tăng lên tới mức độ đăng phong tạo cực. Có thể gọi có 102. Kiếm nhẹ nhàng giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn như chậm chậm kiếm chiêu kỳ thực là nhanh như chớp giật kiếm. Nặng như núi lớn. Này một kiếm bên dưới. Liền không gian cũng vì đó dập dờn run rẩy. Hơn nữa người trung niên nhạy cảm quan sát được. Tia kiếm khí này tới người lại đột nhiên biến hóa thất thường. Phảng phất hơn 10 người đồng thời vây quanh hắn ra tay. Một kiếm mà hóa vạn kiếm. Lại phảng phất thiên biến vạn hóa tận quy nhất kiếm. Sắc bén mà sắc bén đáng sợ. Xảo quyệt mà khí thế bàng bạc. Sơn hà quyền. Dày nặng sức mạnh tự người trung niên trên người bỗng nhiên xuất hiện. Giống như sơn hà vạn tầng. Lấy thế đè người. Thời khắc này, người trung niên chạm địa phương. Liền phảng phất là sơn hà vị trí. Kiếm khí cùng sơn hà xả vừa đụng chạm. Kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ ra tối hào quang óng ánh. Phảng phất trong nháy mắt đâm thủng sâu sắc hồ nước. Đạp nát tầng tầng núi cao. Còn lại thế không giảm nhằm phía người trung niên. Mẹ nó, đây là nguyên thần cảnh sao? Đứng ở Thẩm Khang phía sau. Nghiêm Nghiệp nhưng không được bất nhất lùi lui nữa. Nhìn đang dậy chiến hai người. Nghiêm Nghiệp một mặt sự bất đắc dĩ. Không biết vì sao. Hắn luôn cảm giác mình cái này nguyên thần cảnh làm sao như thế giả. Theo hai người hoàn toàn không thể so sánh. Giờ khắc này kiếm khí tới người. Người trung niên quanh thân bị dày nặng vô hình nguyên khí quay chung quanh. Cùng tàn dư kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau. Trong giây lát đó, dư âm dập dờn quét về phía chu vi. Gây nên tảng lớn bụi bặm. Người trung niên cũng là trùng liền lùi mấy bước mới ngừng lại thân hình. Hảo kiếm pháp, khặc khặc, khóe miệng trong lúc lơ đãng chảy ra một tia máu tươi. Người trung niên lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Sau đó liền lớn tiếng cười nói. Phi tiên kiếm Thẩm Khang quả nhiên danh bất hư truyền. Một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Dứt lời, bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Cách đó không xa, đạo bóng người liên tiếp xuất hiện. Đó là trung niên động tác quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Truy, nhìn thấy người trung niên đem chân liền chạy. Nghiêm Nghiệp không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Có thể không thời gian bao lâu có trở lại. Trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Còn có một tia lúng túng. Thẩm trang chủ, Ngươi làm sao không theo đồng thời truy? Người này nhất định Lục Gia Trấn sự tình có quan hệ. Nguyên thần viên mãn cảnh giới. Hắn muốn một lòng muốn chạy. Ta căn bản không ngăn được. Nguyên thần cảnh viên mãn. Ngươi có phải là đang đùa ta? Chấm chấm. Không nhịn được chờ mở to mắt. Nghiêm Nghiệp vừa nghĩ tới chính mình mới vừa dĩ nhiên muốn đuổi theo một cái nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Trong lòng liền một trận chột dạ. Đối phương nếu như quay đầu lại đột nhiên cho hắn tới đây sao một hồi lời nói. E sợ lúc này chính mình liền không đứng lên nổi. Ngẫm lại chính mình mới vừa truy kích nguyên thần cảnh viên mãn. Lại vẫn có thể nguyên lành trở về. Chà chà, này nếu như truyền đi, chính mình vậy cũng thật liền xưng tên. Này tấm lệnh bài là, tại trung niên người nguyên bản trạm địa phương, Nghiêm Nghiệp phát hiện một tấm lệnh bài, liền đưa tay kiếm lên. Có thể khi thấy này tấm lệnh bài sau, Thẩm Khang cùng Nghiêm Nghiệp đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Vô Tự Lệnh, là hải ngoại thiên hoa đảo, cách chương.